Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 176, dựng bang xé. Hướng theo bụi mờ chậm rãi tản đi, hai người thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Mà khác một đạo nhân ảnh vẫn duy trì cầm trong tay thiết côn bộ dạng. Sau đó phốc xì một tiếng phun ra miệng to máu tươi. Chậm rãi ngã xuống, La Hậu, cư nhiên thất bại. Thấy một màn này, hiện trường mọi người kinh hãi không thôi. Mắt trợn tròn, rất là bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Viêm đi cứu người. Nhìn thấy La Hậu cư nhiên bại bởi một cái bát tinh đại đấu sư tân sinh. Tô trưởng lão hai người cũng là có chút kinh ngạc. Đương nhiên, có Tiêu Nhàn cái kia đại bác ở phía trước, nhị lão vẫn là có vẻ rất tĩnh lặng, không hoảng không loạn mà phân phó nói. Vâng, nghe vậy, bên cạnh một ít thi hành nhiệm vụ đệ tử lập tức phi thân đi xuống. Không xem qua ánh sáng liếc nhìn Tiêu Viêm thì cũng thêm mấy phần vẻ kiêng kỵ. Hưu, Tiêu Viêm thắng La Hậu. Trên căn bản hỏa năng liệp bộ tái đã kết thúc. Nhị vị trưởng lão cũng phi thân rơi xuống, rơi vào điểm cuối trên đài. Lần này hỏa năng liệp bộ tái, đệ tử mới vô chiến thắng. Chúc mừng mọi người gia nhập nội viện. Năm người đứng đầu có thể được thanh hỏa tinh tạp một tấm. Cũng tưởng thưởng 200 thiên hỏa có thể. Căn bản không có nhìn Tiêu Nhàn một cái. Phảng phất khi đối phương không tồn tại giống như vậy. Tô trưởng lão hướng phía mọi người tuyên bố. Mặc dù không có để nhìn Tiêu Nhàn, nhưng tô trưởng lão lúc này trong lòng cũng là bi phẫn không thôi. Tâm lý âm thầm đem Hồ Kiền thăm hỏi 100 lần. Mẹ, có lợi hại như vậy đệ tử. Không nói trước một tiếng, làm hại lão tử mất hết có thể mặt mũi. Trách ta rồi. Liền hỏa lão đầu cho Tiêu Nhàn làm dài vị trí cũ chuyện cũng không biết. Sống đến lượt các ngươi xui xẻo. Nếu như biết rõ tô trưởng lão hai người lúc này đối với hắn tràn đầy oán niệm, Hồ Kiền sẽ không chút do dự phản bác, đến mức cười trộm chuyện. Hắn biểu thị tuyệt đối không có, chỉ là gần nhất có chút miệng đau mà thôi. Màu xanh hỏa tinh tạp, nhìn thấy tô trưởng lão trong tay thẻ, trong mắt mọi người tràn đầy hừng hực. Thậm chí có những người này nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn mấy người thân ảnh, còn động một ít ý đồ xấu. Hỏa tinh tạp chia làm hắc lam thanh xích tử, trong tay bọn họ rất nhiều người đều là màu lam hỏa tinh tạp, chỉ có thể tại thiên phần luyện khí tháp 3-4 tầng tu luyện. Nếu là có màu xanh hỏa tinh tạp, liền có thể tại tầng 5 tầng 6 tu luyện a. Tốc độ tu luyện làm ít công to. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hỏa tinh tạp là không cách nào cướp, chỉ có thể từ hỏa năng hạ thủ. Hưu, các ngươi dẫn bọn hắn ở nơi, đem hỏa tinh tạp phân cho Tiêu Nhàn mấy người. Tô trưởng lão hai người hướng về phía thi hành nhiệm vụ đệ tử nói một câu. Trực tiếp đi, đến mức một ít nội viện hạng mục chú ý. Hắn nhìn thấy Tiêu Nhàn gương mặt đó, hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục nói tiếp. Các ngươi, đi theo ta. Nhìn thấy trưởng lão trực tiếp rời đi, thi hành nhiệm vụ dẫn đầu đệ tử sắc mặt kéo ra, có phần bất đắc dĩ hướng về phía đám người Tiêu Viêm nói ra. Khục khục, vị huynh đệ này, ta muốn hỏi một chút, nội môn đệ tử chỗ ở có sự khác biệt sao? Biết rõ hai người đầu sợ mình, gặp hắn hai rời khỏi, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý, nhiệt tình đi tới trước mặt hắn, rất là chân thành hỏi. Thịch thịch, cầm đầu thi hành nhiệm vụ đệ tử là một cái người cao gầy, tên là Diệp Thanh, tay cầm trường kiếm, có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt bu lại, Diệp Thanh sợ hết hồn, liền vội vàng lùi về phía sau rồi hai bước. Mất mặt a, mà nghe thấy Tiêu Nhàn lúc này cư nhiên hỏi thăm chỗ ở, Tiêu Viêm cùng Tiên Nhi tay che mặt to lớn, ánh mắt tự nhiên có loại không nhận ra ý nghĩ của đối phương. Mọi người cũng đầy là không nói nhìn thấy Tiêu Nhàn cái này kỳ lạ. Không hỏi tu luyện hỏi khó nơi, người mẹ nó là heo sao? Ấy, nội viện đệ tử chỗ ở cũng không có khác biệt, ngoại trừ bang phái cần tổng bộ ra, những đệ tử khác đều không khác mấy. Vốn không muốn trả lời vấn đề nhàm chán như vậy, nhưng tại nhiều như vậy đệ tử mới vô trước mặt, Diệp Thanh cũng không muốn quá mức tuyệt tình, chỉ đành phải giải thích, đến mức nội môn đệ tử chỗ ở cũng không có khác biệt. Thuần túy là ngoài miệng công bằng mà thôi, thực lực càng mạnh, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều, chỗ ở tốt đẹp cũng là thuận lý thành chương chuyện. Bang hội, không sai, nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy, Tiêu Nhàn rất là thông cảm gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhớ chờ một hồi đi đăng ký một cái bang hội. Tiêu Nhàn không khách khí chút nào mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, không chỉ Tiêu Viêm một đầu mộng, ngay cả Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên trên mặt cũng đầy là khiếp sợ. Ngươi phải làm bang phái, mẹ nó đây là lời của ngươi nên nói sao? Nhớ bang chủ là ngươi, ta là thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy bốn người kia bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Nhàn sắc mặt kéo ra, lần nữa mở miệng giải thích. Tiêu Viêm bốn người, cái này rất Tiêu Nhàn. Ta xác định, ta không có nghe lầm. Vậy liền làm một cái bang hội đi. Biết rõ Tiêu Nhàn muốn làm hất tay trưởng quỹ, Tiêu Viêm cũng không hề để ý, gật đầu một cái, đáp ứng. Ngược lại nội môn dựa vào hỏa năng tu luyện, mình làm một bang hội mà nói, kiếm lời hỏa năng cũng mau một chút. Hơn nữa có Tiêu Nhàn tọa chấn, liền tính ra cái gì chuyện không giải quyết được, cũng có thể gọi hắn tiến lên. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, một lớp vẫn còn so sánh một lớp mạnh. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người theo đuổi tâm tư của mình. Một cái hất tay trưởng quỹ, một cái ôm bắp đùi, dĩ nhiên là nhất phách tức hợp. Tiêu Nhàn, các ngươi nếu phải thành lập bang hội, cũng đừng quên chúng ta. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn làm bang hội, Hổ Gia ánh mắt sáng lên, có chút kích động mở miệng nói, ngay cả luôn luôn lãnh ngôn thiếu ngữ Ngô Hảo, cũng là ánh mắt huy vũ nhìn về phía bên này, hiển nhiên cũng là cái ý này. Tuy rằng nội viện giúp biết rất nhiều, vốn lấy bọn hắn thực lực bây giờ, sợ rằng đến khác bang hội, cho bọn hắn cũng chỉ là cái băng lạnh. Ngược lại không phải mình thành lập bang hội, mình làm một mình. Hơn nữa, có Tiêu Nhàn ở đây, bang hội có thể nói là vô cùng kiên cố, hoàn toàn không cần sợ hãi nội viện bất kỳ thế lực. Các ngươi tùy ý, ta không có gì ý kiến. Nghe thấy Hổ Gia, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ mặt tùy ý nói ra. Tiêu Viêm, mẹ ngươi bán phê, hiện tại liền bắt đầu khi hất tay trưởng quỹ. Hổ Gia, hai chúng ta chính là đại đấu sư ngũ tinh thực lực. Hơn nữa ta vẫn là đại mỹ nữ, có cần hay không lãnh đạm như vậy a? Khục khục, hoan nghênh gia nhập. Nhìn thấy hai người u oán bộ dáng, Tiêu Viêm liếc Tiêu Nhàn một cái, sau đó khóe miệng cười mỉm, hoan nghênh nói, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Hai người khóe miệng cứng ngắc cười cười, sau đó gật đầu một cái. Các vị tân sinh, chúng ta quyết định thiết lập một cái bang hội, nếu như các vị nguyện ý, không phiền suy tính một chút, gia nhập vào. Tiêu Viêm chuyển thân nhìn về phía những học sinh mới khác, nghiêm sắc mặt, cao giọng tuyên bố, thiết lập bang hội. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, những học sinh mới nhất thời rối loạn lên, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều có một chút ý động. Bọn hắn còn không có gia nhập nội viện, liền bị đoạt hỏa năng, quỷ biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Lúc này đương nhiên là thành đoàn hỗ trợ nhau rồi. Hơn nữa, còn mẹ nó có bắp đùi, mà rất nhiều nội viện lão sinh, nhìn thấy Tiêu Nhàn muốn thu nạp tân sinh, ánh mắt đều híp lại, rất là bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nội môn chính là có rất nhiều bang hội, cần thu nạp tân sinh bổ sung mới mẻ huyết mạch. Đây quả thực là giải quyết tận gốc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.